Chương 87, học tập cho giỏi. Mị Sổ Tịt thu thập xong liền cùng hai người các nàng cùng đi đến rồi, các nàng trước giờ định xong nhà hàng. Lúc này, ạ Cát Hoàn cùng ụ chỉ hạ ịt trịa đã ở chỗ này lao đại, ngươi có thể tính ra mau vào đi. Ạ Cát Hoàn thấy Mị Sổ Tịt ba người bọn họ sau khi đến, đi tới nói rằng. Mị Sổ Tịt gật đầu nhìn ạ Cát Hoàn phía sau ụ chỉ hạ ịt trịa nói ra, ngươi cũng ở đây ịt trịa ân ụ chỉ hạ ịt trịa nhàn nhạt trở về Mị Sổ Tịt một tiếng. Quả nhiên A vẫn là như vậy lạnh lẽo cô quạng. Mị Sổ Tịt nhìn ủ trì hạ ịt trịa trong lòng nghĩ đến. Đi thôi đều mau vào đi, hỉ ủ gạ lân si ạ mời đến ba người bọn họ. Cũng ly, hôm nay chúng ta vì Mị Sổ Tịt trước giờ tốt nghiệp, hào hào chúc mừng một cái. Hỉ ủ gạ lân si ạ dơ ly lên nói rằng. Được rồi, cũng ly. Mị Sổ Tịt vui vẻ dơ lên cái chén trong tay nói rằng. Cứ như vậy, bọn họ 5 người ở trong phòng ăn một lần ăn liền đến buổi tối. Vậy chúng ta hôm nay liền ăn đến nơi đây a, hôm nào, ta chấp hành nhiệm vụ trở về, ta mời các ngươi. Mị Sổ Tịt nhìn sắc trời đã tối, sau đó nói. Tiếp xong sổ sách, bọn họ 5 người liền cùng nhau trên đường đi về nhà, vừa đi vừa nói. Được rồi, hiện tại Mị Sổ Tịt đều có thể chấp hành nhiệm vụ, ta lúc nào mới có thể giống như hắn a. Ạ Cát Hoàn bất đắc dĩ nói. Ngươi nha, không có người nào Mị Sổ Tịt như vậy thiên phú. Vẫn là ở trong trường học học tập cho giỏi a, về sau có ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Hỉ ủ gạ lân xì ạ nhìn ạ Cát Hoàn nói rằng. Mị Sổ Tịt, từ ngươi tốt nghiệp về sau, ít chia đồng học hiện tại ở trong trường học nhưng là đệ nhất danh đâu. Hỉ ủ gạ lân xì ạ nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Đó là, ít chia thiên phú, ta nhưng là nhận đồng, ta muốn kế tiếp trước giờ tốt nghiệp nhất định là ít chia. Mị Sổ Tịt nhìn ủ trì hạ ít chia vừa cười vừa nói. Không muốn nói ta đi trước bái ủ trí hạ ịt trịa nói xong liền nhanh chóng nhảy tới trên cây, sau đó biến mất ở trong bóng tối. Cái này nhân loại, thật là, luôn là độc lai độc vãng. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quà nhìn biến mất ủ trí hạ ịt trịa nói rằng. Không có việc gì, hắn liền đúng như vậy một người, tập quán thì tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Mị Sổ Tịt cười đối với ba người bọn họ nói rằng. Sau khi về đến nhà Mị Sổ Tịt, sờ sờ cả bụ tổ phát hiện. Sáng sớm mang túi kia thịt bò khô còn không có ăn, cười nói ra, đều quên, trong túi còn ngươi nữa. Hắc hắc nói xong, Mị Sổ Tịt liền đi vào gian phòng của mình, đem túi kia thịt bò khô đặt ở trong túi đeo lưng. Ngày mai sẽ đi, khi giả sỉ thúc thúc ra a đã lâu đều không thấy nể gì ta, dường như nhớ kỹ Hi Nạ Tạ và Nạ Rủ Tổ là đi ra xanh cũng không biết hiện tại thế nào đâu. Nằm ở trên giường, Mị Sổ Tịt nhìn lên trần nhà nghĩ. Ngay kế, Mị Sổ Tịt ngủ một cái đại giấc thẳng, sau khi tỉnh lại nhìn sắc trời đã sắp đến trưa rồi, á đủ, ta làm sao ngủ lâu như vậy á. Thật là nói, Mị Sổ Tịt liền mặc quần áo vào, rửa mặt, sau đó liền đi ra khỏi nhà, nổi danh sau Mị Sổ Tịt xông thẳng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ ra đi tới. Mị Sổ Tịt, làm sao hiện tại mới đến ai nhìn thấy Mị Sổ Tịt sau khi đi vào, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ nói rằng. Mị Sổ Tịt lung túng nói ra, hắc hắc. Đêm qua ngủ rất thư thái, cho nên hôm nay dậy chậm được rồi mau vào đi. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đi tới Mị Sổ Tịt thân vừa nói. Mị Sổ Tịt, ngươi đã đến rồi nè gì, mau tới, nhìn ai tới. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn đối với trong phòng hô. Nghe được Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Hỉ ủ gạ nệ gì liền một bo lên leo ra ngoài đi ra. Mị Sổ Tịt ca ca. Hỉ ủ gạ nệ gì ngẩng đầu nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt thấy Hỉ ủ gạ nệ gì bò ra ngoài phía sau, liền đi tới bên cạnh hắn, đem hắn bế lên nói ra, tới, để ca ca nhìn, cao lớn hơn không ít đâu. Hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn nhìn khoái trá chơi đùa Mị Sổ Tịt cùng nệ gì, sau đó cười đi vào chủ phòng, bắt đầu bận rộn đứng lên. Mị Sổ Tịt, tới, thúc thúc nói với ngươi chút chuyện. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ ngồi ở trên ghế salon đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt đem nệ gì để dưới đất nói ra. Mới vừa đi cùng thúc thúc nói chút chuyện, ngươi trước chơi, cho ngươi. Nói xong, Mị Sổ Tịt liền nơi đó một cái đồ chơi cho nệ gì. Thúc thúc, làm sao vậy? Mị Sổ Tịt đi tới Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ bên cạnh vừa nói. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ uống một hớp nước nói ra, tới, ngồi đến nơi đây, không có chuyện gì tùy tiện tán gẫu một chút ta. Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó làm được trên ghế salon, nói ra. Ân ngươi bị đệ tam hổ cả phân phối đến ạ bù bên trong cao y na ho một tiểu đội. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Là vâng đúng cả xì này một đôi, đệ tam hổ cả đại nhân nói, một đội kia đều là hướng ta lớn như vậy, tốt để cho chúng ta giao lưu. Mị Sổ Tịt hồi đáp. Ân, ở ạ bù bên trong muốn học tập cho giỏi các tiền bối phương thức làm việc, nhất định phải ở ạ bù bên trong cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, còn có, nhất định phải cẩn thận xỉ mù dạ đàn rổ cái này nhân loại hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ phi thường nói thật. Ân, ta biết rồi, ta nhất định sẽ ở ạ bù bên trong học tập cho giỏi, hỉ dạ xỉ thúc thúc. Ta ở trong thôn nhất định sẽ tiểu tâm sỉ mù dạ đản dỗ người này, người yên tâm đi. Mị Sổ Tịt cười hồi đáp. Hi U Gà Hi Dạ Sỉ gật đầu cười, sau đó uống trà mấy ở trên nước trà. Ở tại chu phòng nhìn phía ngoài Hi Dạ Sỉ, Mị Sổ Tịt, nghệ gì, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, con của mình có thể có như vậy thiên phú, mình đương nhiên vui vẻ, đây cũng là Hi U Gà mẹ ấy dìn chính mình sở hy vọng. Ở Hi U Gà mẹ ấy dìn tâm lý, Mị Sổ Tịt sớm liền thành vì mình hải tử.